Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 42, Ngự Long Ma Pháp. Nghe cho kỹ, nhân loại ngu xuẩn, hiện tại loài người thời kỳ gần tuyên bố kết thúc, mặc dù sắp mở ra chính là Long thời kỳ. Lốc ngửa mặt lên trời cười to, bảy cái long xoay quanh vờn quanh, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Cái kia trong mơ hồ thả ra cường đại ma lực, chỉ là bảo trì ở long đứng trước mặt lập tư thế, liền dường như đã tiêu hao hết dũng khí. Phía dưới tất cả ma đạo sĩ nhóm đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn lốc, tựa như đang hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cảm giác. Lốc cảm giác mình dường như đã nắm giữ thế giới một dạng. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Ngẩng đầu lên, nhìn vờn quanh ở trên đầu hắn sáu cái long, hắn nhếch miệng cười, lập tức mở miệng: đầu tiên các ngươi đi đem trên đường phố hết thảy ma đạo sĩ, không chừa một mống, toàn bộ giết chết. Hống hống hống hống hống hống hống hống, giống giống. Nhận được mệnh lệnh sau đó, sáu cái cự long lập tức ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó quơ cái kia che khuất bầu trời cánh, ở nhấc lên trong cuồng phong, hàng lâm ở Fiore Vương Đô. Chỉ là một cái rớt xuống động tác, chính là dường như vẫn thạch trùng kích một dạng, làm cho cả Fiore Vương Đô thừa nhận rồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đây chính là long lực lượng, bởi vô cùng khổng lồ thể tích còn có không cách nào khống chế lực lượng. Nhất cử nhất động của bọn họ đối với nhân loại mà nói, đều là có tính chất hủy diệt. Long, vậy mà lại nghe theo hắn mệnh lệnh. Eza nhìn bay múa cự long, trên mặt viết đầy sầu lo. Hơn nữa, hắn mới vừa mới nói khống chế, chẳng lẽ nói hắn có thể điều khiển ngự long sao? Không phải minh bạch nói, ở nơi này cảm thụ một chút a. Yêu tinh nữ vương Eza, chi phối long bí thuật, ngự long ma pháp, chi phối long. Eza sửng sốt, đối với loại chuyện như vậy quả thực không dám tin tưởng. Cái trên thế giới vẫn còn có như vậy ma pháp. Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lốc căn bản không quản không hỏi, sừng sững ở long thủ bên trên, kèm theo như tai nạn một dạng hàng lâm. Sáu con long đáp xuống Fiore Vương Đô các ngõ ngách, cùng phân tán ra ma đạo sư nhóm chiến đấu. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ bên trong ma đạo sĩ, đều là ma đạo sĩ bên trong người nổi bật. Nhưng mà, coi như là bọn họ, đối mặt rồng thực sự chuyện thật, căn bản là thúc thủ vô sách. Không phải quản bọn họ phóng xuất ra mạnh đi nữa ma pháp, ở long trước mặt, căn bản là không làm nên chuyện gì. Bọn họ thậm chí không cần tránh né, liền long trụ cột nhất miếng vảy đều không cách nào phá vỡ. Đừng nói là một dạng ma đạo sĩ, coi như là thánh thập cấp bậc ma đạo sĩ, ở long trước mặt, cũng căn bản không đủ đánh. Long tàn sát, bắt đầu rồi. Cự long bay qua chỗ tất cả tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hóa thành phế tích, có đắm chìm trong ngọn lửa long. Hắn đốt Fiore Vương Đô, có cả người phỉ thúy long, hắn không thể phá vỡ. Có, long căn bản không cần dụng hết toàn lực, chỉ cần thoáng xuất thủ, ma đạo sĩ nhóm căn bản là không có cách chống lại. Một cái thở dài, một cái rớt xuống, mang tới thương tổn đều là có tính chất hủy diệt. Kiếm cắn chi hổ, toàn thể công kích, rồng thực sự a, cái này là chân tránh long, không muốn lùi bước. Hiện tại chính là bày ra chúng ta thanh sắc thiên mã thực lực thời điểm. Người hầu mấy trận chiến thắng hắn, dùng tới tất cả ma lực, không muốn lùi bước, lên a. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái cường đại ma đạo sĩ nhóm dùng hết toàn lực, đem mình sở trường hết thảy ma pháp toàn bộ hướng phía long công kích. Long thậm chí đều không có hứng thú tránh né, toàn bộ thừa nhận, nhưng là kết quả sau cùng lại có thể nói tuyệt vọng. Không bị thương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Công kích xong toàn bộ không có tác dụng, bọn họ miếng vảy thật không ngờ kiên cố sao? Nhân loại thực sự có thể chiến thắng long sao? Ngoặc kép chấm chấm, chỉ là trong mấy giây, Fiore Vương quốc chính là thừa nhận rồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chìm đắm trong cái này cường đại đến không cách nào tự kềm chế trong sức mạnh. Lốc say mê nở nụ cười, Hắn giơ cánh tay lên, dường như muốn ôm bầu trời một dạng. Xem đi, Fairy Tail chư vị, đây chính là long lực lượng. Hiện tại đây chính là ta lực lượng. Tiếp tục tàn sát bừa bãi a. Long lực lượng, có thể không phải là các ngươi loại này ăn giật ma đạo sĩ có thể tưởng tượng. Dừng tay cho ta a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Dường như một cái hỏa cầu một dạng ngút trời mà hàng. Ở trong không khí lưu dưới một đạo màu vàng nhiệt độ cao thông đạo. Nasu lấy cực nhanh tốc độ lao xuống mà đến. Hướng phía lốc công kích đi. Hỏa long, thiết quyền, đem hỏa diễm ngưng tụ ở trên nắm đấm. Đồng thời ở cấp tốc lao xuống phía dưới. Mang theo cường đại động lượng. Trong nháy mắt đánh về phía lốc. Nhưng mà, đối mặt Nasu công kích. Lốc lại căn bản không sợ hãi, chỉ là nhếch miệng cười. Công kích rơi xuống trong nháy mắt, dung nhập bóng dáng trong, ung dung tránh thoát Nasu công kích, chính là trở tay một quyền rơi vào Nasu trên mặt, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Nasu bay ra, rơi tại kiến trúc vật bên trên, bị phế khư bao phủ. Nasu Dragneel, người đã không phải ta đối thủ. Ta đã so với 7 năm trước mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Coi như là ngươi dùng tới khi đó không có thể đã dùng qua lực lượng thần bí. Cũng như trước không phải của ta đối thủ. Lốc nhếch miệng cười, nhìn đem Nasu vùi lấp phế tích. Sắc mặt bỗng sửng sốt, lạnh rên một tiếng, giết hắn cho ta. Hống hống hống hống trong sát na. Dưới người hắn long ngửa mặt lên trời rít gào, hướng về phía phế tích đáp xuống. Hung hăng trùng kích tại kiến trúc vật bên trên. Cái kia vật kiến trúc nhất thời sụp đổ. Đại địa rung động. Danh chính ngôn thuận hủy thiên diệt địa. Nasu, Eza thấy như vậy một màn lập tức kêu to. Chết tiệt. Tiếp tục như vậy căn bản liền không phải đối thủ. Eza rút ra đã từng Shiva đưa cho hắn đệ nhất quỷ triệt. Lấy tốc độ cực nhanh bay qua cự long. Trong nháy mắt xuất đao. Chém người. Nhưng là. Nàng lại đối với long không cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn. Thấy vậy, nàng có chút không cam lòng cắn môi một cái. Không được sao? Ta không đạt được Shiva ca tài nghệ như vậy. Loại này công kích căn bản là không thể gây thương tổn được long. Nàng không cách nào quên. Đã từng lần đầu tiên Shiva cùng nàng biểu diễn qua kiếm thuật đỉnh phong áo nghĩa. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.